vì làm xáo trộn hòa bình của lục địa Vexaita, Nechak sẽ trừng phạt dưới danh nghĩa một paladin của giáo hội Freyr cũng như Nai của vương quốc Appen. Một bát gần Nechak bất ngờ chơi nhạc, đám tang điển hình của anh hùng. Phương Bắc không có chỗ cho ngươi đâu. Thượng lộ bình an, kẻ xấu xa, thanh gươm đâm thẳng vào trái tim của Krobidion. Ánh sáng xuất hiện từ thanh kiếm và cơ thể hắn bắt đầu xì khói. Giống như một linh hồn tà ác được giải phóng, cơ thể skeleton của Krobidion bắt đầu tan vỡ dưới sức mạnh của thanh gươm. Dòng suy nghĩ cuối cùng của Krobidion trước khi chết, ca không, mình chỉ là nam phụ ngôn lù, nhân vật chính mới là hắn ta. Tim dịch, đéo cần tên, chen, bóc gây cách chương.